Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1095, nghĩ nhiều và nghĩ thiếu. Hắc Võ người đại quân bắt đầu toàn tuyến rút lui. Bọn họ hiện tại trước nhất phải làm khẳng định không tiếp tục tấn công Bắc Sơn Quan. Thậm chí đều không phải là đuổi bắt những cái kia chạy trốn Sắc Lặc người, mà là giải quyết Lương Thảo vấn đề. Nếu như trong vòng thời gian ngắn không giải quyết được, Triệu đại quân cũng không chỉ là cần rút lui binh đơn giản như vậy. Trên tường thành, Dư Cửu Linh ngồi ở lỗ châu mai trên nhìn phía xa nước xuống như nhau đi xa Hắc Võ quân đội. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói: "Đương gia ngươi đối với chúng ta có phải hay không còn có nơi giấu giếm?" Lý Sất hỏi: "Che giấu cái gì?" Dư Cửu Linh nói: "Đương gia ngươi nhất định là có cái gì chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa cái này chỗ dựa vững chắc khẳng định không phải là người." Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ: "Thiên trên, ở nơi đó đi." Nói thật, trên tường thành mỗi một tên Ninh quân binh lính đều đã làm quyết chiến liều chết chuẩn bị. Hiện tại đột nhiên này không cần đánh, còn có chút không thích ứng, nhưng không trở ngại bọn họ vui vẻ. Dư Cửu Linh nói: "Đương gia, nếu không quay đầu ngươi đốt điểm tiền vàng bạc đi. Cảm ơn ngươi chỗ dựa vững chắc, giúp lớn như vậy bận bịu, tổng được hồi điểm lễ." Lý Sất nói: "Không phải dưới đất tài dùng giấy tiền sao? Ta cho bầu trời đốt điểm tiền vàng bạc." Hắn sấm đánh phách ta thời điểm ta còn giải thích là Dư Cửu Linh để cho ta làm. Vạn nhất bầu trời vị kia lại để cho ta hỗ trợ đẩy ra ngươi miệng phách đầu lưỡi ngươi, ta sẽ cảm thấy phiền toái. Dư Cửu Linh cầm le lưỡi ra từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu cấp tốc run lên, sau đó nói: "Bằng ta như vậy bản lãnh, đẩy ra miệng là có thể phách được. Mưa xối xả ta cũng tránh được mở, còn sợ điện ma ma. Hạ Hầu Trác, ngươi thật giống như là ở lưu manh đùa bỡn." Mọi người đều rất vui mừng. Hắc Võ người phiền phức lớn, dĩ nhiên đáng vui mừng. Nếu như Triệu đại quân Lương Thảo một chút cũng không có lời còn sót lại, vậy thì thật có ý tứ. Nếu muốn từ Nam Uyển đại doanh bên kia tập trung Lương Thảo đưa tới, được đi đem gần một tháng thời gian. Một tháng, cái này Triệu đại quân đã sớm chết đói. Hơn nữa cái này còn chỉ là vận chuyển Lương Thảo thời gian, không coi là xoay sở Lương Thảo thời gian. Tu sửa tường thành, chỉnh đốn trang bị, Lý Sất lớn tiếng phân phó một câu, sau đó xoay người đi dưới thành tường vừa đi. "Chúng ta vậy phải trở về nghĩ một chút biện pháp. Hắc Võ người thủ đoạn tấn công đã bày ra, thừa dịp bọn họ vào lúc này không rảnh, chúng ta suy nghĩ một chút đối sách." Dư Cửu Linh vừa đi vừa nói: "Đương gia ngươi cho trên trời vị kia rồi đưa điểm lễ là được." "Hạ Hầu Trác, vậy được đưa chúng ta nhất vật chân quý." Sau đó bắt lại Dư Cửu Linh, cầm cửu muội tế hiến, có thành ý nhất. "Dư Cửu Linh, đừng, ta đi lên nói, 2-3 ngày vị kia lão thần tiên liền sẽ phiền, đến lúc đó còn không phải đi giúp Hắc Võ người à?" Hạ Hầu Trác lẻ lưỡi từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu cấp tốc run lên. "Người dỗ hắn à?" 2 ngày sau đó, chi kia chạy trốn Sắc Lặc người kỵ binh ở một nơi bạch hoa trong rừng dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ đã liên tục đi đường lâu như vậy, hẳn sẽ đem Hắc Võ người truy binh hất ra một đoạn. Đại hãn, mấy tên ở trong tộc có uy vọng ông già tiến lên, ân cần nhìn về phía mới vừa bị đỡ xuống ngựa Bố Lặc Cách Địch. "Đại hãn, người như thế nào?" Bố Lặc Cách Địch cố gắng cười một tiếng: "Ta không có sao. Chúng ta ra tới bao nhiêu người?" Một tên trưởng lão trả lời: "Đại hãn, chúng ta lên đường thời điểm có 80.000 người. Hiện tại còn dư lại cũng chỉ nửa số chừng." Bố Lặc Cách Địch diễn cảm đổi một cái, trong ánh mắt đều là đau lòng. "Đại hãn," một ông cụ khác khuyên nhủ, "nếu như chúng ta lần này không trốn ra được nói, 80.000 người, một cái cũng không trở về, Hắc Võ người sẽ để cho chúng ta đi khi thịt thuẫn. Người Trung Nguyên biên quân trước nhất giết đều là người chúng ta." Bố Lặc Cách Địch gật đầu một cái: "Ta biết hiện tại phải nghĩ biện pháp mau trở về, cầm chúng ta tộc nhân tiếp nối. Nếu như chậm, Hắc Võ người nhận được tin tức, tộc nhân của chúng ta cũng sẽ bị tàn sát. Đại Hãn, một người trẻ tuổi đứng ra nói, ngươi bị trọng thương, nếu như cùng trở về quá nguy hiểm, phân cho ta một nhóm người, ta trở về báo tin. Đại Hãn mang người tìm địa phương trước tránh một chút. Bố Lạc cách địch vậy rõ ràng, nếu như mình cố ý cùng nhau trở về, ngược lại sẽ kéo đi Từ Từ Trình, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi mang theo tất cả mọi người đều trở về. Cái cánh rừng này cũng rất bí mật, ta tìm chỗ trốn liền tốt. Vậy không được, người tuổi trẻ kia nói. Đại Hãn ở đây, chúng ta những nhân tài này có hy vọng, một vị trưởng lão nói. Như vậy, cầm binh lực chia làm hai. Thuật Dương Xuyên mang một nửa kỵ binh trở về. Chúng ta lưu lại bảo vệ Đại Hãn. Hơn nữa còn muốn dẫn đi Nghiệp Phu Liệt truy binh. Bố Lạc cách địch suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy cứ như thế, Thuật Dương Xuyên, người nhất định phải cầm tộc nhân cũng mang ra ngoài. Người tuổi trẻ kia cúi người nói. Đại Hãn yên tâm, liều mạng ta cái mạng này. Vậy sẽ đem tộc nhân tất cả đều mang ra ngoài. Nhưng mà Đại Hãn, ngươi hẳn sớm làm ý định, tộc nhân của chúng ta sau khi ra, nên đi chỗ nào? Bố Lạc cách địch trầm mặc xuống. Bọn họ là thảo nguyên xuất thân. Vậy hướng tới trở lại vậy mênh mông vô biên thảo nguyên đi. Ở đó màu xanh trên vùng đất phóng ngựa bay vùn vụt. Nhưng mà bọn họ không trở về. Hôm nay ở trên thảo nguyên xưng bá là Thiết Hạc Bộ. Thiết Hạc người là Hắc Võ người tay sai. Một khi bọn họ trở lại thảo nguyên, Thiết Hạc người không những sẽ không hoan nghênh bọn họ, còn sẽ cầm bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Sau đó sẽ hướng đi Hắc Võ người giành công lãnh thưởng. Đại Hãn, Thuật Dương Xuyên nói, chúng ta hẳn đi và người Trung Nguyên nói một chút. Đó là hiện tại chúng ta duy nhất còn có thể đi tị nạn địa phương. Bố Lạc cách địch gật đầu một cái. Ta sẽ suy nghĩ kỹ càng. Ngươi hiện tại trước dẫn người trở về. Hãy mau đem tộc nhân cũng tiếp ra. Chúng ta ở vị danh sơn bên kia hội họp. Thuật Dương Xuyên đáp một tiếng. Xoay người rời đi. Cùng Thuật Dương Xuyên mang một bán nhân mã đi liền sau đó. Bố Lạc cách địch nhìn về phía bên người mấy vị ông già. Thuật Dương Xuyên nói đúng. Chúng ta chỉ có thể đi cầu người Trung Nguyên thu nhận. Nhưng mà đang cầu xin thu nhận trước, chúng ta cần cầu bọn họ thông cảm. Câu này vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Sau hồi lâu, một vị ông già giọng có chút trầm thấp nói. Đại Hãn, cừu hận là mấy trăm năm trước chuyện, cùng chúng ta thật ra thì đã không có gì quan hệ. Bố Lạc cách địch hỏi, nếu như mấy trăm năm trước, người Trung Nguyên giết chúng ta mấy chục triệu người. Giết tới chúng ta người của bộ tộc miệng còn lại chưa đủ ba thành. Vậy mấy trăm năm sau, các ngươi sẽ tha thứ người Trung Nguyên sao? Tất cả người lần nữa trầm mặc xuống. Mới vừa giải bày một câu ông cụ kia, chỉ có thể là lắc đầu than thở. Mấy trăm năm trước, không thể một đời Mông đế quốc thiết kỵ. Ở Trung Nguyên chu diệt mấy chục triệu người. Nhất là Trung Nguyên Bắc Cảnh, tàn sát đến ngàn dặm không người bước. Nghe nói khi đó, toàn bộ Ký Châu, không một bóng người, ta tới nghĩ biện pháp đi. Bố Lạc cách địch nói, như vậy các ngươi nghe ta an bài. Những cái kia trong bộ tộc có uy vọng người tất cả đều lại gần. Chờ bố Lạc cách địch hạ lệnh. Thứ nhất, Tiết ngươi hử, ngươi mang 10.000 người đi cố bày nghi trận. Chế tạo ra mọi người hướng Tây Bắc hướng rút lui giả tưởng. Đi lên 300 dặm. Sau đó đi vòng vèo đi vị danh sơn hội họp. Thứ hai, các vị trưởng lão mang những người khác trực tiếp đi vị danh sơn. Ở tộc nhân của chúng ta đến trước khi tới. Trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Muốn thi công phòng ngự công sự. Cũng phải để phòng bị Hắc Võ người phát hiện. Thứ ba, hiện tại Nghiệp Phu Liệt không thể nào lại. Đi tấn công người Trung Nguyên Bắc Sơn Quan. Phải đi cầu người ta. Phải có thành ý. An bài mấy người. Hộ tống ta đến Bắc Sơn Quan bên ngoài thành cầu gặp. Những người đó sắc mặt toàn đều thay đổi. Đại Hãn, ngươi không thể tự mình đi. Đúng vậy Đại Hãn, vạn nhất người Trung Nguyên đối với chúng ta cừu hận chưa tiêu. Đại Hãn tùy tiện đi trước, chân thực quá nguy hiểm. Đại Hãn, ta đi đi, ta coi như là đi quỳ cầu. cũng yêu cầu người Trung Nguyên tiếp nhận chúng ta. Đại Hãn, ngươi không thể đi, ta đi. Một đám người năm mồm bảy miệng khuyên. Bố Lạc Cách Địch lắc đầu nói. Các ngươi cũng nhớ, chỉ có ta tự mình đi, mới đủ có thành ý. Người Trung Nguyên không giống như là Hắc Võ người như vậy tàn bạo. Bọn họ không tha thứ, cũng sẽ không quá làm khó ta nếu như. Ta là nói nếu như, ta thật ra ngoài ý muốn gì. Thuật Dương Xuyên có thể thừa kế Đại Hãn vị. Hắn nhìn về phía mấy vị kia đức cao vọng trọng trưởng. Lão, các ngươi muốn làm chứng cho ta. Con trai ta tung cây dâu bất kể là mới có thể vẫn là phẩm đức. Cũng xa xa không đạt tới Thuật Dương Xuyên. Các ngươi thay ta đem cái quyết định này cho biết tung cây dâu. Nếu như hắn không phục, liền phế hắn đi, Đại Hãn. Một đám người toàn cũng quỳ xuống. Bố Lạc Cách Địch lắc đầu nói. Không cần như vậy sắc lạc tộc các nam nhân. Hẳn ở nguy nan thời điểm rất thẳng người. Khạng trụ rơi xuống bầu trời, hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Đi đi, dựa theo ta an bài đi làm. Bắc Sơn Quan, Dư Cửu Linh trong miệng ngậm một cây kẹo que ngồi ở trên tường thành. Nhìn phía xa Hắc Võ người đại doanh. Cái này hai ngày qua, Hắc Võ người quân đội tứ tán ra. Không biết phân phát đi địa phương nào. Nhưng là vẫn luôn ở ra ra vào vào. Lý Sất suy đoán, Nghiệp Phu Liệt không có cái gì khác biện pháp. Hẳn là phân phát đội ngũ đi cướp bóc bốn phía Hắc Võ bộ tộc. Những cái kia tất cả lớn nhỏ bộ tộc. Lần này thì phải gặp thảm cướp. Vì cái này Triệu Đại Quân sẽ không bị sống chết đói. Nghiệp Phu Liệt coi như là cầm bốn phía tất cả bộ tộc cũng chu diệt cũng ở đây không tiếc. Đường ra, Dư Cửu Linh hỏi. Những cái kia tạo phản nô lệ, có thể chạy trốn sao? Ngồi ở bên cạnh Lý Sất trầm mặc một hồi, lắc đầu, không thể. Dư Cửu Linh đầu tiên là âu liền một tiếng, sau đó tự nhủ, vậy quái đáng tiếc. Hạ Hầu Trác nói, sắc lạc người ở Hắc Võ địa vị vô cùng là thấp kém. Chỗ bọn họ sinh hoạt là Hắc Võ người chăn ngựa trận. Nơi đó có trọng binh canh giữ, cho nên trừ phi có kỳ tích, nếu không. Chi này tạo phản đội ngũ coi như giết trở về. Cũng không khả năng cầm tộc nhân đều cứu ra. Dư Cửu Linh nói. Sắc lạc ngươi. Chính là ban đầu Mông Đế quốc đi. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Dư Cửu Linh không nói. Cũng không biết lúc này suy nghĩ chút gì. Sau hồi lâu. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Sắc lạc ngươi cũng biết bọn họ trở về. Khẳng định không địa phương trốn. Sẽ tới hay không chúng ta nơi này cầu viện? Lý Sất gật đầu một cái. Biết, Dư Cửu Linh lại không nói. Lại là sau hồi lâu. Hạ Hầu Trác tò mò hỏi. Cửu muội, ngươi ở đó nghĩ gì vậy? Dư Cửu Linh nói. Xịt ta đang nghĩ biện pháp thông linh đâu. Ta muốn hỏi một chút chúng ta các lão tổ tông. Nếu như sắc lạc người thật tới cầu viện, các lão tổ tông có thể đáp ứng hay không? Hạ Hầu Trác hỏi. Các lão tổ tông nói như thế nào? Dư Cửu Linh nói. Các lão tổ tông không phản ứng ta. Phỏng đoán bận đây. Cái này sẽ đang sau giờ ngọ. Các lão tổ tông nên ngủ ngủ. Nên đánh bài thì đánh bài. Nào có ở không phản ứng ta? Hạ Hầu Trác cười. Dư Cửu Linh chậm rãi khạc ra một hơi. Có thể ta muốn. Các lão tổ tông hẳn không biết đáp ứng đi. Dẫu sao mỗi một cái họ trên cũng chảy máu. Hạ Hầu Trác không cười. Hắn không nghĩ tới Dư Cửu Linh sẽ nói ra như vậy. Chúng ta những thứ này hậu sinh vãn bối à? Không tư cách thay lão tổ tông tha thứ người bất kỳ. Tới thể hiện mình phẩm đức cao thượng bao nhiêu? Dư Cửu Linh lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Nhưng mà các lão tổ tông còn nói địch nhân kẻ địch liền là bạn. À thật khó. Hạ Hầu Trác cười nói. Bọn họ và Hắc Võ người không giống nhau. Không tha thứ Hắc Võ người không phải cả đời chuyện, mà là vĩnh viễn chuyện. Nhưng mà sau đó đại sở danh tướng, vậy không thiếu đánh tới trên thảo nguyên đi. Đại tướng quân từ khu lỗ một người, là có thể trấn áp triệu hồn. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất, nhưng phát hiện Lý Sất đang cười. Dư Cửu Linh hỏi, đương ra ngươi cười cái gì? Lý Sất nói, ta mới vừa rồi vậy thông linh, thấy có cái lão tổ tông đánh bài. Cháy cầm 13 yêu. Ngoài ra mấy vị lão tổ tông đang móc đâu đây? Dư Cửu Linh, Lý Sất vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Hiện tại phát hiện sao? Nghĩ càng nhiều người, càng không có vui vẻ. Dư Cửu Linh nói, cho nên được có như vậy một nhóm nhỏ nghĩ hơn không sung sướng người ở đây. Còn dư lại phần lớn người mới có thể nghĩ thiếu lại vui vẻ. Hắn hỏi, ta những lời này, có phải hay không lập tức liền đem ta phong cách dương cao? Lý Sất vui vẻ cười to. Cao, một tòa núi cao như vậy. Dư Cửu Linh, cái gì núi? Lý Sất ngẩng đầu nhìn về phía xa xa loáng thoáng có thể thấy được núi ảnh. Vị Danh Sơn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,